Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải có địa thế tuyệt đẹp, dựa núi gần sông, cho dù có tiền đều không chắc có thể mua được. Địa bàn tuyệt vời như thế, cho dù bảo vệ cũng là cực kỳ nghiêu bức, nói ra đều rất có mặt mũi. Cậu Đản cùng với cậu Tử là anh em ruột, cũng là bảo vệ tại biệt thự Hoàn Hồ. Vốn dĩ muốn ở chỗ này làm bảo vệ, nhất định phải xuất thân bộ đội đặc chủng, nhưng hai người đi cửa sau, thông qua một ít quan hệ mời đội trưởng đội bảo vệ ăn cơm một tháng, năn nỉ ỉ ôi mới cho vào làm. Mặc vào đồng phục bảo vệ ở biệt thự Hoàn Hồ, hai người bọn họ cảm thấy cả người đều phấn chấn, tinh thần thoải mái. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ tới làm, hai người nhàn rỗi nhàm chán, đột nhiên nhìn thấy một tiểu tử ngốc, toàn thân ăn mặc đều là hàng vỉa hè, thế nhưng lại có bạn gái xinh đẹp như vậy, mà tiểu tử ngốc này lại còn dám tiến đến biệt thự Hoàn Hồ. Vì thế hai người liền đem Lâm Long ngăn cản lại, chuẩn bị thu thập Lâm Long một hồi, cho hắn biết không có bản lĩnh liền không cần thì một bạn gái xinh đẹp như thế, như vậy sẽ làm cho người ta ghen ghét. Lâm Long nhìn hai người hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cảm thấy có chút buồn cười, liền nói: hai người các ngươi là ngày đầu tiên đi tới làm sao, vậy mà đến ta đều không biết. Vừa nghe lời này, cậu Đản cùng với cậu Tử cau mày, vênh váo hung hăng nói: ấy da, tiểu tử, ngươi giả bộ cũng không tồi, thiếu chút nữa khiến cho ta cho rằng ngươi là con trai của thị trưởng. Anh cậu Đản, anh nhìn xem tiểu tử này, toàn thân là hàng vỉa hè, nhìn trông thật ngu ngốc, còn nói thế nhưng liền ta đều không quen biết. Người nghĩ ba người là Lâm Kiệt hay là Lý Trí sao? Hai người đối với Lâm Long mang theo một trận châm chọc mỉa mai. Không nghĩ tới đội trưởng đang tuần tra phía sau bọn họ trở về, sắc mặt hắn xanh mét, hắn không thể một cái tát đánh chết hai người này. Cậu Đản, cậu Tử, hai người các ngươi đủ rồi. Đội trưởng đội bảo vệ rốt cuộc nhìn không được, ở phía sau hai người hét lớn một tiếng. Hai người này sợ tới mức run run, sau đó quay đầu lại, trên mặt tức khắc chất đầy tươi cười. Nếu như ở thời kháng chiến, bộ dáng của hai người này không khác gì là một hán gian. Đội trưởng, vừa rồi hai huynh đệ chúng tôi bắt được một tên ăn trộm, chính là tên ngốc này, ngốc đầu ngốc não, hiện tại đều còn cười được. Cậu Đản chỉ vào Lâm Long nói. Ba một tiếng, đội trưởng đội bảo vệ không nói hai lời, một cái tát đánh vào mặt cậu Đản, nổi giận mắng: người mất chó sao? Đây chính là Long Thiếu, con trai thị trưởng của chúng ta, cậu ấy làm sao có thể là ăn trộm? Ta chỉ rời đi trong chốc lát, cho hai người các người cảnh gác đại môn, hai người các người lại chọc tới phiền phức lớn như thế cho ta. Nói xong, đội trưởng bảo vệ treo lên một tia tươi cười, tự nhận là vui vẻ nhất, nhìn Lâm Long nói: Long Thiếu, hai tên thủ hạ này đã có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân đại lượng buông tha cho bọn họ. Hai người các người còn không qua đây, khẩn cầu Long Thiếu tha thứ, bằng không liền quấn chăn cút đi cho ta. Cậu Đản cùng với cậu Tử vội vàng bỏ lại đây, không ngừng hướng về Lâm Long khấu đầu nói: thực xin lỗi, thực xin lỗi, Long Thiếu, là chúng tôi có mắt không tròng, về sau chúng tôi không bao giờ mạo phạm phải sai lầm như vậy. Đối với hai người mà nói, đây là công việc tốt nhất mà hai người bọn họ có thể tìm được. Bọn họ không muốn mất đi công việc này, chỉ là ai có thể ngờ đến, con trai thị trưởng liền ăn mặc giống như người bình thường, đi làm ngày đầu tiên liền đắc tội với hắn. Đứng lên đi, hai người các ngươi hãy yên tâm ở chỗ này làm đi, về sau ngàn vạn lần đừng trong mặt mà bắt hình dong. Lâm Long nhìn hai người phất phất tay, vẻ mặt không sao cả nói. Tiếp theo xoay người đi đến số 88 khu A, cậu Đản cùng với cậu Tử thấy Lâm Long không có so đo cùng với chính mình, liền không ngừng khấu đầu bái tạ Lâm Long. Về đến nhà, mọi người đều đã ngủ, Lâm Long đi tắm rửa một cái, sau đó khoác khăn tắm tiến vào phòng của mình. Mới vừa đi vào phòng, Lâm Long liền ngây ngẩn cả người. Trương Băng thế nhưng đang ngồi ở trên giường của hắn, vừa rồi vào nhà cởi quần áo cũng chưa tới, tắm xong liền đã tới rồi. Băng Nhi, cô làm gì vậy? Tiểu Long, ngươi lại đây, ngồi ở chỗ này. Trương Băng mặt không biểu tình, vỗ vỗ giường ở bên người mình, để cho Lâm Long ngồi ở bên người nàng. Lâm Long không rõ đây là Trương Băng muốn làm cái gì, bất quá vẫn là thực nghe lời ngồi vào bên người nàng. Tiểu Long, ngươi hãy nhìn vào mắt ta. Cái này vẫn là bỏ đi. Băng Nhi, cô có chuyện gì liền nói thẳng đi. Không, ta muốn ngươi nhìn vào mắt ta, nhanh lên. Nói xong, Băng Nhi vươn ra ngón tay hung hăng bóp chặt vòng eo của Lâm Long. Đau đớn làm cho Lâm Long hít hà một hơi, lập tức liền nói, được được được, ta nhìn còn không được sao? Nói xong, ánh mắt của Lâm Long có chút trốn tránh nhìn hai mắt của Trương Băng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trương Băng đã biết chuyện của mình cùng với cô giáo Bạch? Không có khả năng, làm sao có khả năng như vậy được. Ngay sau đó, Trương Băng mở miệng lạnh lùng nói, Lâm Long, người nói đi, có phải người đã cùng với cô giáo Bạch làm chuyện gì hay không? Lâm Long sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn Trương Băng. Ta liền biết, thời điểm đi học ánh mắt cô giáo Bạch đều nhìn người không bình thường. Giác quan thứ 6 của nữ nhân chúng ta chính là thực chuẩn. Lâm Long, ta biết người không phải người thường. Về sau khẳng định sẽ còn có rất nhiều nữ nhân hơn nữa. Nhưng người không thể không cần ta. Ta biết, ta chính là một người bình thường, không thể giúp được người cái gì, nhưng... Trương Băng còn chưa nói xong, Lâm Long ôm chặt Trương Băng, ánh mắt hiện lên một tia xin lỗi, liền nói, Băng Nhi, cảm ơn em có thể hiểu được. Bất quá em yên tâm, ta sẽ không bao giờ không cần em. Liền tính là ta có nhiều nữ nhân hơn nữa, trước sau em vẫn là người mà ta yêu nhất. Không biết vì sao, chúng ta giống như đời trước liền đã quen biết rồi. Tiểu Long, bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy anh, em cũng đã có loại cảm giác này. Anh nói xem, chúng ta đời trước có thể là vợ chồng hay không? Việc này thật sự là cũng có khả năng. Lâm Long nhếch miệng cười. Lúc sau Lâm Long liền vẫn ôm Trương Băng. Hai người cả đêm đều đang nói chuyện trời Nam đất Bắc, các loại chuyện thú vị. Cuối cùng đến thời điểm hừng đông, Trương Băng mới lưu luyến rời đi. Trước khi rời đi, hai người còn ước hẹn đi tới nước Pháp đính hôn. Băng Nhi, nói không chừng chúng ta đời trước thật sự là vợ chồng. Lâm Long nhìn bóng dáng của Trương Băng, trên mặt hiện lên một tia tươi cười ôn nhu. Sau khi rửa mặt đánh răng ăn sáng xong, ba người cùng nhau đi học. Trương Băng nghiễm nhiên đem mình trở thành vợ của Lâm Long. Ba mẹ Lâm Long, ông nội, chú hai, thím hai đối với Trương Băng cũng thực vừa lòng. Bọn họ không cầu môn đăng hộ đối, chỉ cầu Lâm Long vui vẻ hạnh phúc. Ba người đi vào trường học, từng người ngồi ở vị trí của mình. Hôm nay là thời điểm tuyên bố kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng giữa kỳ. Giáo viên ở đây làm việc hiệu suất quả thực rất cao. Ngày hôm sau liền đã có kết quả. Làm đồng học trong lớp khiếp sợ chính là đứng đầu trong lớp thế nhưng không phải là Từ Tuệ, mà là một bài thi không có tên. Bạch Khiết thấy vậy, thường mau liền nghĩ tới một biện pháp, gọi tới tên ai để cho người đó đi lên lấy. Cuối cùng học sinh trong lớp đều đã lấy được, chỉ còn dư lại Lâm Long. Châu Mập ở bên cạnh trường to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Chết tiệt, Tiểu Long, bài thi kia sẽ không phải là của cậu chứ? Ấy vậy mà đều vượt qua cả Từ Tuệ. Trời ơi, có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Chuyện này làm sao có khả năng? Thanh âm của Châu Mập rất lớn, làm cho các đồng học trong lớp đều nghe được. Mỗi người phảng phất nhìn Lâm Long giống như gặp quỷ. Rất nhiều người trong lòng đều suy nghĩ, khẳng định hắn đã gian lận. Bằng không một người có thể đem thầy giáo ngữ văn tức đến hộc máu, làm sao có khả năng đạt thành tích khảo hạch tốt như thế? Lâm Long, đi lên nhận bài thi của cậu đi. Thật sự là nhìn không ra, thành tích của cậu lại tốt như thế. Bạch Khiết hơi hơi mỉm cười. Khi khảo thí nàng cũng ở đây, nhưng cũng không có phát hiện Lâm Long gian lận. Bên này bởi vì thành tích của Lâm Long mà tranh chấp cùng khiếp sợ. Bên kia, tại tầng cao nhất cao ốc của tập đoàn Mộ Dung tại thành phố Tĩnh Hải, một nữ nhân đầu tóc rối bời, thần sắc thất thần đứng ở ngoài lan can, nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy người giống như con kiến. Như thế nào? Điều tra rõ cô ta vì sao muốn nhảy lâu chưa? Trong đám người, dường như đầy mặt sốt ruột, cả người giống như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Chủ tịch, cô gái này ngày hôm qua còn bình thường, hôm nay không biết vì sao, vô duyên vô cớ liền muốn nhảy lầu. Ngài nói xem có thể gặp được tà ám gì hay không? Một nữ thư ký ở bên người dường như nói. Tà ám cái gì? Đừng... Dường như còn chưa nói xong, đám người tức khắc xôi trào lên. Ngay sau đó, ầm một tiếng, nữ nhân kia đã trực tiếp nhảy xuống, tàn xương nát thịt, đầu bị đập xuống chia năm xẻ bảy, đầy đất đều là máu và thịt nát. Ngay sau đó, những tiếng hô cuồng loạn truyền đến. Bảo vệ, máu xô tan đám người. Phục hồi lại tinh thần, dường như hét lớn một tiếng, bảo vệ từ bốn phía thượng mau liền đem nhân viên công tác cùng với người qua đường xem náo nhiệt đuổi ra. Đồng dạng một màn này phát sinh ở các nơi trong thành phố Tĩnh Hải, đều là nhảy lầu mà chết, tổng cộng đã chết 99 cô gái. Hiện tượng quái dị này làm cho mọi người đều khiếp sợ không thôi. Báo chí đưa tin càng là thêm mắm thêm muối, nói cái gì mà tà ám giữa đường, nữ quỷ bám vào người. Lâm Long đang ở trong phòng học, đối với hết thảy những việc này không hề biết. Những Bạch Khiết đang giảng bài mày nhăn lại, trong thần sắc mang theo trịnh trọng. Kể thế mọi người tự học, Lâm Long, tới văn phòng của tôi một chuyến. Bạch Khiết buông sách giáo khoa nói. Lâm Long gật gật đầu, mau chóng đi theo Bạch Khiết vào trong văn phòng của nàng. Thấy bộ dáng của Bạch Khiết, Lâm Long liền biết đã phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, Bạch Khiết cau mày nói. Tiểu Long, em cảm giác được một cỗ năng lượng quái dị tối hôm qua kia. Nó giống như đang hại người, hơn nữa đã hại chết 99 người. Cái gì? Lâm Long trong lòng cả kinh. 99 người, đấy cũng không phải là một con số nhỏ. Hiện tại em có thể cảm ứng được nó đang ở nơi nào không? Chúng ta cần thiết phải đi ngăn cản nó. Lâm Long nói. Ừ, đi theo em. Bạch Khiết gật gật đầu, mang theo Lâm Long đi ra ngoài. Hiện tại là ban ngày, vì không muốn mọi người kinh hãi, hai người thuê một chiếc xe đi tới dưới một tòa cao ốc. Tòa cao ốc này là một mảnh hoàng kim trong thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải lại là tấc đất tấc vàng, khu đất này chỉ sợ cũng phải vài trăm triệu đô. Có thể ở chỗ này xây dựng một tòa cao ốc, khẳng định là cực kỳ cường đại. Nó chính là tập đoàn Âu Dương, một trong 10 tập đoàn mạnh nhất trong thành phố Tĩnh Hải. Giờ phút này trên đỉnh cao ốc, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Nàng mang theo dáng vẻ lung lay sắp đổ, dường như tùy thời đều sẽ rơi xuống phía dưới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng xuyên qua đám người, tìm được thang máy, một đường đi vào sân thượng trên cao ốc. Đập vào mắt chính là một ít lãnh đạo của cao ốc. Bọn họ đều thần kinh căng chặt, thật cẩn thận khuyên bảo cô gái này. Cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ khoảng 20 tuổi, nhìn trông bình thường. Từ cách ăn mặc của nàng tới xem, trong nhà nàng hẳn là không thiếu tiền. Thần sắc nàng suy sút, hai mắt vô thần. Đối với bất luận chuyện gì bên ngoài, bất luận thanh âm gì cũng đều không có cảm giác được. Nàng liền lặng lặng đứng ở bên ngoài lan can sân thượng, chỉ cần dịch chuyển một bước nhỏ là có thể ngã xuống. Một màn này khiến cho những lãnh đạo của cao ốc này đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nghiệt súc, ngươi tìm chết sao? Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngay sau đó chắp tay trước ngực, đối với cô gái này chỉ một cái. Nháy mắt, một cỗ kim quang mắt thường không thể nhìn thấy bắn nhanh ở trên người cô gái kia, làm cho cô gái kia có một trận run rẩy, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã xuống. Đám lãnh đạo cao ốc sợ tới mức tim đập loạn xạ. Lại là ngươi! Cô gái này ổn định thân hình, doanh người vừa thấy, hai mắt hiện lên một tia lệ khí, trong miệng phát ra một thanh âm phẫn nộ. Thấy cô gái này không có việc gì, một đám quản lý cao ốc đều xoay người trợn mắt tức giận nhìn Lâm Long. Hỗn đàn! Nơi nào tới một thằng nhóc thế này? Mau để hắn xuống đi, thiếu chút nữa đem người ta sợ tới mức ngã xuống rồi. Tiểu tử, nhanh lên đi thôi, mạng người quan trọng, không phải thời điểm nói giỡn. Lâm Long không để ý đến mọi người, mà là nhìn Bạch Khiết hỏi. Tiểu Khiết, có nắm chắc thời điểm cô ta nhảy xuống bắt lấy cô ta hay không? Bạch Khiết hơi hơi mỉm cười, vô cùng khẳng định nói. 100% có thể bắt lấy. Vậy tốt, chờ ta đem năng lượng quái dị từ trên thân thể cô ta đánh ra, em hãy tiếp lấy cô ta. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo vung tay lên, Tư Hùng song kiếm xuất hiện, niệm khởi chú ngữ, dưới chân bước ra thất tinh bộ, cuối cùng song kiếm hợp bích, dùng ra Mao Sơn ngựa kiếm thuật. Tay của Lâm Long đối với cô gái kia chỉ một cái, kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm hợp ở bên nhau, lao thẳng về phía cô gái kia. Nhìn ngựa kiếm thuật trong truyền thuyết, những nhân vật lãnh đạo của cao ốc này đều chấn kinh, mỗi người hai mắt trừng to, đầy mặt không thể tưởng tượng. Một thiếu nữ trong đó sắc mặt hiện lên cực kỳ hưng phấn, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang. Nàng nhìn trong lòng bàn tay của mình một điểm nhỏ đỏ như máu, lại nhìn chiếc nhẫn mà Lâm Long đang đeo ở ngón giữa kia, hô hấp toàn thân đều trở nên thô nặng. Nói thì muộn, nhưng khi đó thì rất nhanh. Thư Hùng song kiếm mang theo một cỗ kình phong sắc bén, đâm thẳng về phía cô gái kia. Cô gái kia bị năng lượng quái dị bám vào người, nếu đâm trúng cô ta, nó cũng sẽ chết cùng với cô gái đó. Đây là Lâm Long đang đánh cuộc năng lượng quái dị sẽ luyến tiếc sinh mệnh của mình. Nếu như không như vậy thì càng tốt, dùng tính mạng của một nữ nhân bình thường đổi lấy tính mạng của càng nhiều người. Vụ mua bán này cũng là lời không nhỏ. Lên ở thời điểm Thư Hồng Song Kiếm chỉ còn cách cô gái kia 1 cm, thân thể của cô gái đó đột nhiên mềm nhũn, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Khiết chuyển động, nàng tựa như một đạo quỷ ảnh, nháy mắt đi vào trước mặt cô gái này. Ngay sau đó đem cô ta đi vào bên người của Lâm Long. Toàn bộ quá trình không vượt qua 1 giây. Một đám người cũng chỉ là chớp mắt, sau đó cô gái kia cũng không thấy tăm hơi, nhìn quanh bốn phía, lại đột ngột xuất hiện ở phía sau mọi người. Mà Lâm Long cùng với Bạch Khiết cứu cô gái đó, sau đó liền rời đi. Đôi nam nữ kia đâu? Tại sao một chút đều không thấy? Bọn họ, chẳng lẽ bọn họ là thần tiên sao? Cái gì mà thần tiên hay không thần tiên? Hoa Hạ ta đất rộng của nhiều, truyền thừa ngàn năm, có lẽ bọn họ chính là người trong giang hồ thời cổ, hiểu được loại nội công này, còn có thể vượt nóc băng tường, khinh công nổi trên mặt nước. Được rồi, mau mang cô ta đi bác sĩ trước, mặt khác giúp ta điều tra người đàn ông vừa rồi kia là ai. Nếu hắn xuất hiện ở trong thành phố Tĩnh Hải, như vậy khẳng định có thể điều tra dấu vết mà hắn để lại. Đúng lúc này, một thiếu nữ ở trong đám người mang theo nhan sắc chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành mà đi ra. Nàng mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết. Thiếu nữ này chính là Âu Dương Lâm Lâm, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Âu Dương, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard, có được 2 bằng thạc sĩ, tinh thông ngôn ngữ toàn cầu. Nàng vừa năm trước trở lại tập đoàn Âu Dương công tác, năm nay khiến cho tài sản của tập đoàn Âu Dương tăng lên 50 lần, hoàn toàn củng cố địa vị 10 tập đoàn lớn đứng đầu thành phố Tĩnh Hải. Có thể nói Âu Dương Lâm Lâm chính là nữ chủ tịch tương lai. Thời điểm nàng kiêu ngạo mà nói, thật giống như thiên nga cao quý, làm cho người ta phải ngước nhìn. Thời điểm nàng im lặng lại tựa như người thường. Giống như vừa rồi Lâm Long cùng với Bạch Khiết cũng chưa chú ý tới nàng. Nàng mở ra lòng bàn tay, nhìn điểm nhỏ đỏ như máu chậm rãi biến mất ở trong lòng bàn tay mình, trên mặt nhấc lên nụ cười, thầm nghĩ: thành viên thông thiên hội quả nhiên rải rác ở các nơi trên thế giới, liền đến thành phố Tĩnh Hải để có thể gặp được. Bất quá hắn mang nhẫn, chẳng lẽ là thông thiên giới? Ấy, có thể là ta đã suy nghĩ nhiều. Thông thiên giới nghe nói đi theo tổ sư đời thứ nhất biến mất hơn 1000 năm, có lẽ đã bị hủy diệt, không có khả năng ở hiện thế. Bà bên kia, sau khi Lâm Long cùng với Bạch Khiết rời đi, cũng không có trở lại trường học, mà là đi vào miếu Tí Thiên Bồ Tát. Tại sao lại đi tới nơi này? Lâm Long mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tiểu Long, có vào hay không? Nó đã hại chết 99 cô gái, hơn nữa đều là sinh vào giờ âm tháng âm năm âm, nếu không tiến vào em sợ nó tu luyện tà công. 99 cô gái sinh vào giờ âm tháng âm năm âm, hay là nó ở đây ngưng luyện thuần âm huyết sát trận? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong lòng tức khắc có một loại dự cảm không tốt. Cho dù ở ban ngày ban mặt, thời tiết nóng bức, hắn đồng dạng cảm giác được sống lưng có một trận khí lạnh xông lên trán. Thuần âm huyết sát trận, đây là trận pháp gì, dùng để làm gì? Bạch Khiết hỏi. Phương pháp luyện chế thuần âm huyết sát trận chính là tìm 99 xử nữ sinh vào giờ âm tháng âm năm âm, đem bọn họ đều hại chết, sau đó câu hồn phách của bọn họ, tiếp tục lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, pháp quyết đặc thù, thủ quyết tới để luyện chế. Nếu như thành công, năng lượng thuần âm huyết sát trận cực kỳ khủng bố. Loại trận pháp này đều là tà ma bị thương dùng để chữa thương cho chính mình. Thế nhưng năng lượng quái dị kia không giống như bộ dáng bị thương tích. Thành phố Tĩnh Hải cũng không có tà ma rất lợi hại, vậy nó luyện chế thuần âm huyết sát trận để làm gì? Lâm Long cau mày nói. Nghe được một câu cuối cùng của Lâm Long, đột nhiên đồng tử của Bạch Khiết co rụt lại, sắc mặt xóa một chút liền trắng bệch, ngữ khí đều có chút run rẩy nói: Đại ma tuyệt thế. Đại ma tuyệt thế, vậy mà ta đã quên nó mất. Mau, hiện tại là ban ngày, chúng ta đi vào ngăn cản nó, nhất định không thể để cho nó luyện chế ra được. Đến lúc đó đại ma tuyệt thế hấp thụ năng lượng thuần âm huyết sát trận, trận pháp thiên nhiên kia không chắc có thể vây khốn được nó. Nói xong, Lâm Long cùng với Bạch Khiết liếc mắt nhìn nhau, nắm tay cùng nhau tiến vào miếu Thí Thiên Bồ Tát. Kéo kẹt một tiếng, đại môn phủ đầy bụi nhiều năm đã bị mở ra, đập vào mắt chính là một pho tượng nhe răng trợn mắt, phảng phất giống như lệ quỷ. Đây là đại sảnh của ngôi miếu, sàn nhà đã sụp xuống, bốn phía đều là mạng nhện, trên mặt đất là đống gỗ ngổn ngang. bên cạnh còn có một cái bàn vuông đã sụp xuống, bất quá phía trên đã che kín cho bụi thật dày. Lâm Long vừa nhìn đến, cảm giác chính là lạnh, thực lạnh. Nhiệt độ bên ngoài là hơn 30 độ, nhưng bên trong phòng trường chỉ có hơn 10 độ, phảng phất giống như tiến vào một thế giới khác. Đi, các người mau đi, đi mau đi. Đúng lúc này, thanh âm của một cô bé truyền đến, thanh âm tràn ngập vẻ sốt ruột, càng là có rất nhiều thống khổ. Vừa nghe thanh âm này, liền biết chủ nhân của thanh âm đó đang bị tra tấn đau đớn muốn chết. Ai, là ai lén lút như vậy? Có bản lĩnh đi ra cho ta. Lâm Long cùng với Bạch Khiết không có rời đi, mà là đứng ở tại chỗ nhìn quanh bốn phía. Thần kinh của bọn họ vẫn luôn căng chặt, chỉ cần có một chút không thích hợp là có thể trước tiên ra tay. Nếu như tiến vào miếu Thí Thiên Bồ Tát, vậy thì không thể đi ra. Lúc này, một thanh âm giống như thanh âm vừa rồi truyền ra, chỉ là thanh âm này tràn ngập tàn nhẫn, ác độc, làm cho người ta không rét mà run, cảm thấy sởn tóc gáy. Lâm Long cùng với Bạch Khiết liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ngưng trọng trong mắt đối phương. Tiểu Khiết, nếu nó không cho chúng ta ra ngoài, chúng ta cứ đi ra ngoài thử xem, chờ nó ra tới liền cùng nhau bắt lấy nó. Lâm Long ở bên tai Bạch Khiết lặng lẽ nói. Tiếp theo Bạch Khiết đi theo Lâm Long cùng nhau đi đến bên ngoài ngôi miếu. Thời điểm đi tới cửa, đột nhiên có một trận xương đen hình thành bàn tay to nhanh chóng chộp tới hướng bọn họ. Lâm Long lông mày nhảy dựng, đôi tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, xoay người một kiếm chém tới. Suy một tiếng, một trận thanh âm ăn mòn truyền đến. Thư Hùng song kiếm cùng với xương đen tiếp xúc ở bên nhau, xương đen tức khắc quay cuồng lên, có vẻ dữ tợn dị thường. Động tác của Bạch Khiết cũng không chậm, nàng nhảy lên cao, tay phải vận chuyển yêu khí, phát ra bạch quang nồng đậm, một trường đánh về phía pho tượng Thí Thiên Bồ Tát. Ngay sau đó, âm một tiếng, pho tượng Thí Thiên Bồ Tát nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đáng giận! Lúc này, một trận thanh âm tràn ngập phẫn nộ truyền đến, ngay sau đó xương đen biến mất, toàn bộ chùa miếu lâm vào bên trong yên tĩnh. Nó ở nơi nào? Lâm Long nhíu mày hỏi. Không cảm giác được, nhưng em khẳng định nó liền ở trong ngôi miếu này. Bạch Khiết nói chuyện, đồng thời vẫn luôn cảnh giác bốn phía. Đúng lúc này, phía sau mông của Bạch Khiết bỗng nhiên xuất hiện một cỗ xương đen. Xương đen nhanh chóng biến ảo thành bàn tay to lớn, muốn chụp tới mông của Bạch Khiết. Tìm chết sao? Bạch Khiết lông mày nhảy dựng, xoay người một chưởng đánh tới. Ầm một tiếng, bàn tay cùng với xương đen tiếp xúc, xương đen nháy mắt biến mất. Không có việc gì chứ? Không có việc gì, gia hỏa này thực lực bình thường, nhưng thân hình rất khó bắt giữ, thật giống như cùng với không gian này dung hợp ở bên nhau. Bạch Khiết nói. Dung hợp ở bên nhau? Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, tiếp theo giả phá ngón trỏ, tích một giọt máu ở phía trên, trong miệng điểm khởi chú ngữ, tay phải ở phía trên nhéo thủ quyết, cuối cùng hét lớn một tiếng. Xá! Ngay sau đó, liền nhìn thấy kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt không ngừng chuyển động, lúc sau chỉ hướng bên tay phải của Lâm Long cùng với Bạch Khiết. Hướng bên phải! Lâm Long bỗng nhiên hét lớn. Bạch Khiết phản ứng không chậm, thúc giục yêu khí, bàn tay nở rộ bạch quang, một chưởng đánh sang bên phải. Chỉ nghe ầm một tiếng, ngay sau đó không gian tạo nên một trận gợn sóng, trên mặt đất lưu lại một bãi máu tươi màu đen, bất quá nó thực mau liền đem mặt đất ăn mòn thành một cái hố to. 45 độ phía trước. Lúc này, Lâm Long nhìn kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt lần thứ hai hét lớn. Bạch Khiết nhanh chóng phản ứng lại, lần này không lưu thủ, đôi tay đều xuất động. Oanh một trận nổ vang kinh thiên, dư ba khủng bố, tức khắc đem ngôi miếu san thành bình địa. Trong lúc nhất thời cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, làm cho người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Trung tâm nổ mạnh, Lâm Long cùng với Bạch Khiết liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Đồng hồ của la bàn tầm long điểm huyệt đã bất động, trên mặt đất cùng với không trung đều không còn tung tích của năng lượng quái dị, chứng minh ra hỏa này đã chạy. Chờ hết thảy khôi phục bình thường, Bạch Khiết nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long, anh đối với phương diện này hiểu biết nhiều, anh thật không biết ra hỏa này là thứ gì sao? Lâm Long lắc lắc đầu, ngữ khí hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói. Không biết, ra hỏa này đối với không gian lĩnh ngộ rất sâu, tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả em đều không thể bắt giữ tung tích nó. Nói tới đây, Lâm Long đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngữ khí có chút dồn dập nói. Khu phòng học cũ, mau! Khu phòng học cũ khẳng định là xảy ra vấn đề. Lâm Long vừa nói như thế, Bạch Khiết một chút nhớ tới thuần âm huyết sát trận mà Lâm Long đã nói, sắc mặt xoá một chút liền trắng bệch. Mau, em mang anh đi qua. Bạch Khiết cau mày, trong giọng nói mang theo vội vàng. Lâm Long gật gật đầu, ôm chặt Bạch Khiết. Ngay sau đó Bạch Khiết thúc giục yêu khí, vè một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt biến mất. Dọc theo đường đi, Bạch Khiết mang theo Lâm Long chạy loạn, thấy xe vượt qua, nhanh như tia chớp. Thực mau tại cửa khu phòng học cũ, Bạch Khiết mang theo Lâm Long ngừng lại. Lâm Long thở ra một hơi, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, điên cuồng lùi lại, đến bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Biếu của Tí Thiên Bồ Tát cách phòng học cũ ít nhất 30 km, nhưng với tốc độ này còn chưa đến 5 phút thời gian liền đã chạy tới. Như thế nào, cảm nhận được cái gì không? Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long nhìn Bạch Khiết hỏi. Không có, chúng ta vào xem. Nói xong, Bạch Khiết mang theo Lâm Long đi vào bên cạnh hồ nhân tạo, hơi hơi cảm ứng một chút. Bạch Khiết rất nghi hoặc. Tiểu Long, trận pháp không thành vấn đề, hết thảy đều thực bình thường. Tại sao lại như vậy? Nếu không thành vấn đề, vậy năng lượng quái dị kia luyện chế thuần âm huyết sát trận cho ai dùng? Chẳng lẽ còn có đại ma tuyệt thế khác, hoặc là tà vật lợi hại khác sao? Bạch Khiết vuốt lại mái tóc che đầy tầm mắt, rất là bất đắc dĩ nói. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đại ma tuyệt thế đích xác không thành vấn đề, trận pháp cũng không có việc gì. Lâm Long hơi tự hỏi một chút, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, tiếp theo trước mắt sáng ngời, liền nói. Đúng rồi, thời gian mà nó đem những cô gái kia hại chết mới được một ngày, thời gian 7 ngày là bọn họ hoàn hồn. Nói vậy, đến lúc đó nó liền sẽ bắt đi hồn phách của bọn họ. Chúng ta chỉ cần ở địa điểm những cô gái đó tử vong bày ra trận pháp, khẳng định nó sẽ trốn không thoát. Được, trước mắt chỉ có thể dùng biện pháp này. Bạch Khiết gật gật đầu. Sau đó bọn họ cùng nhau đi ăn cơm trưa, tiếp đó mới đi điều tra địa điểm người chết. Nơi bọn họ đi đầu tiên chính là tập đoàn Mộ Dung, dường như là gì của hắn, ở nơi đó làm việc hoặc nhiều hoặc ít cũng có thuận tiện. Tập đoàn Mộ Dung là một trong 10 tập đoàn lớn tại thành phố Tĩnh Hải, tài lực khẳng định không thể nghi ngờ. Tọa lạc ở đoạn đường Hoàng Kim trong thành phố Tĩnh Hải, tòa nhà lớn hơn 300 tầng lầu thật giống như cây cột chống trời, cao đến tận mây xanh. Tại nơi mà cô gái kia nhảy lầu trong tập đoàn Mộ Dung, giờ phút này rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này hóa vàng má cầu nguyện. Bọn họ đều đã xem tin tức thời sự. Toàn thành phố đã nhảy lầu chết 99 cô gái, đều ở cùng một ngày. Chuyện này thật sự là quá quái dị. Sau một cây đại thụ cách đó không xa, Bạch Khiết đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Những người đó ở chỗ này cắm hương hóa vàng má làm gì? Lâm Long cười cười. À, hương có thể câu thông địa phủ, đốt vàng má để cho người chết dùng. Chỉ cần khi bọn họ hóa vàng má niệm ra tên người chết là có thể vào tay người chết ở dưới ngân hàng địa phủ. Thế nhưng cô gái đã chết này sẽ không lấy được. Vì sao? Bạch Khiết hỏi. Người sợ nhất là chuyện không hay xảy ra, hương kỵ nhất là hai ngắn một dài. Em xem, những người đó đốt hương toàn bộ đều là hai ngắn một dài, chứng minh người chết căn bản là chưa đi đến địa phủ. Nếu chưa đi đến, như vậy người chết đầu thất trở về nhất định hóa thành lệ quỷ. Đi, vừa rồi ta đã báo cho dì của ta, bảo chúng ta chờ dì ấy ở cửa tập đoàn. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi vào cửa tập đoàn Mộ Dung. Là 10 tập đoàn lớn, bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa, có thể so với khách sạn 5 sao. Hai gã bảo vệ ở cửa lưng hùm vai gấu, khí thế như hồng. Không khó coi, hai gã bảo vệ này thật sự có bản lĩnh. Này, cậu xem, chàng trai ở cửa kia thật đẹp trai. Ồ, thật đúng là vậy. Cậu nói xem, có phải hắn là tới xin việc hay không? Nếu như phần ấy trước đài của chúng ta thì tốt rồi. Đúng lúc này, hai mỹ nữ ở trước quầy lễ tân nhìn chằm chằm với Lâm Long, bộ dáng trông thật si mê. Tiểu Long, mê lực của anh còn rất lớn đấy. Bạch Khiết ở bên cạnh cười một tiếng, đầy mặt hài hước. Hai mỹ nữ nói chuyện tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Bạch Khiết cùng với Lâm Long đều không phải người thường, đương nhiên nghe được thanh âm các nàng đối thoại. Em không cảm thấy bọn họ cùng với người bình thường không giống nhau sao? Lâm Long cười cười, rất có hứng thú nhìn hai mỹ nữ trước đài. Không giống nhau? Bạch Khiết sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí nghiêm túc nói. Trên người bọn họ có tử khí. Không tồi, người có 3 đốm lửa, đỉnh đầu và 2 vai đều có 1 cái. Lửa trên đỉnh đầu bọn họ đều đã tắt, ấn đường tối đen, không có ánh sáng. Ấn đường chính là mệnh hồn của con người. Ấn đường không có ánh sáng cũng chính là mệnh hồn bị thương. Nếu như mệnh hồn bị thương liền cách cái chết không xa. Nhưng là mệnh hồn của hai người bọn họ cũng không phải bị thương, mà là bị tử khí quấn quanh, chứng minh bọn họ bị người chết theo dõi. Người chết sinh thời khẳng định cùng bọn họ có thù oán. Người chết cùng bọn họ có thù oán sao? Người chết không phải là Thí Thiên Bồ Tát hại chết sao? Đúng vậy, nhưng bọn họ cùng với người chết có thù oán, người chết dù biến thành lệ quỷ khẳng định cũng phải tìm bọn họ. Tiểu Long. Đúng lúc này, dường như ăn mặc một thân tây trang màu đen từ bên trong thang máy đi ra. Nàng có mái tóc màu vàng, khuôn mặt tuyệt sắc, còn có dáng người đầy đặn, làm cho người trước mắt sáng ngời. Dì Như. Lâm Long cười gọi một tiếng. Tiểu Long, còn không đi học chạy tới chỗ ta làm gì? Nhớ Dì Như sao? Dường như cười nói. Chuyện này làm cho hai mỹ nữ ở trước quầy lễ tân cùng với hai gã bảo vệ đều sợ ngây người. Chủ tịch luôn luôn lạnh như băng, cao quý không gì sánh được, bây giờ lại cười, lại còn cười vui vẻ như thế. Khẳng định là có nhớ gì, bất quá Dì Như, lần này con tìm gì đích xác có việc. Nơi này có một cô gái nhảy lầu chết sao? Có thể đem nơi đó phong tỏa, để cho những người khác không đi tới nơi đó hay không? Tiểu Long, chẳng lẽ cô gái kia đã biến thành lệ quỷ sao? Dường như trong lòng cả kinh, đối với bản lĩnh của Lâm Long, nàng mới là thực hiểu biết. Nếu lần này Lâm Long cố ý tới nói cho nàng, vậy chuyện này khẳng định không đơn giản. Thật không dám giấu giếm, cô gái kia không có biến thành lệ quỷ. Thế nhưng cũng nhanh thôi, hiện tại con muốn ở nơi đó bố trí trận pháp. Dì ngàn vạn lần đừng cho người khác đi vào, bằng không trận pháp sẽ bị phá hư, xảy ra đại loạn. Được, hiện tại ta liền đi nói cho bọn họ. Dường như nghiêm túc gật gật đầu, nàng cũng xem qua tin tức một ngày có 99 cô gái nhảy lầu ở thành phố Tĩnh Hải. Từ thái độ của Lâm Long đối với chuyện này tới xem, thông minh như nàng, đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức không nói hai lời liền đi lên lầu. Lâm Long cùng với Bạch Khiết đi vào nơi cô gái kia đang ngã chết. Người có ba hồn bảy phách, là linh trưởng của vạn vật, đều nói người chết như đèn tắt, nhưng nó là nói tử vong bình thường. Người chết oan chết uổng, lòng dạ mang oán khí, người sau khi chết linh hồn đầu thất sẽ trở về, khi đó tiếp thụ oán khí liền sẽ biến thành lệ quỷ. Trong tòa nhà lớn của tập đoàn Mộ Dung, nơi mà cô gái kia đã nhảy lầu chết, Lâm Long lấy ra một lá cờ, sau đó bật lửa trong bán nén hương cắm ở hướng đông, ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá. Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với lá cờ chỉ một cái, ngay sau đó lá cờ phát ra một cỗ kim quang, tiếp theo lá cờ cùng với kim quang chợt lóe rồi biến mất, chỉ còn giữ lại ba cây hương đang chậm rãi thiêu đốt, phát ra làn khói lượn lờ. Ok, chúng ta đi đến nơi kế tiếp. Lâm Long vỗ vỗ tay, mang theo ý cười nói. Bạch Khiết ở một bên ngẩn người, sau đó phản ứng lại nói. Như vậy liền có thể sao? Anh xác định có thể vây khốn Thí Thiên Bồ Tát kia sao? Lâm Long nhếch miệng cười, nói. Chỉ bằng vào một cái này khẳng định không được, phải bố trí 9 cái. Thế lúc đó nó đem hồn phách của các cô gái này bắt lấy, ta sẽ ở chỗ 8 hồn phách khác động tay động chân, là có thể tạo thành kiểu âm liên hoàn trận. 9 lá cờ của trận pháp này không hợp ở bên nhau là không cảm giác được. Nếu như hợp ở bên nhau, trực tiếp phong tỏa không gian trong phạm vi 5 dặm, đến lúc đó xem nó chạy như thế nào. Vậy được rồi, chúng ta đi. Bạch Khiết gật gật đầu. Đối với việc bố trí trận pháp, nàng một chút cũng đều không hiểu, chỉ cần có thể vây khốn Thí Thiên Bồ Tát liền không thành vấn đề. Kế tiếp, Bạch Khiết liền lợi dụng thiên phú thần thông của mình tạo thành ảo giác, đem người chung quanh khống chế. Lâm Long liền đi bố trí trận pháp. Chờ sau khi 9 trận pháp đều bố trí xong, Lâm Long mới thở ra một hơi. Được rồi, chúng ta hiện tại trở về chờ xem, đến lúc đó tớ bắt ba trong giỏ. Lâm Long nói. Hiện tại đều đã là 6 giờ chiều rồi, không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Bạch Khiết nâng tay lên nhìn đồng hồ tinh xảo trên cổ tay của mình, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng nói. Nói thật, hai người bọn họ quen biết lâu như thế, hơn nữa còn có loại quan hệ này, thật đúng là chưa cùng nhau ăn cơm bao giờ. Rồi sau đó hai người bắt xe taxi đi vào khách sạn Đế Hào. Khách sạn Đế Hào là khách sạn 5 sao, chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông, tổng cộng 18 tầng. Bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, treo đèn thủy tinh, thảm đỏ nước Pháp, danh họa thế giới, các loại đồ cổ, nơi nơi đều hiện lên khí chất cao cấp. Mà bên ngoài toàn bộ đều là kính cường lực nhập khẩu từ nước Đức. Bên trong có thể nhìn đến bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Bạch Kiên mang theo Lâm Long đi vào trong đại sảnh lầu 2, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ ngồi xuống. Không tới một hồi, liền có một nữ phục vụ xinh đẹp đi tới. Cô gái này ăn mặc trang phục bikini, làn da trắng nón. Làn da trắng nón, nhìn quanh bốn phía, người phục vụ đều là ăn mặc như thế này, đều thật xinh đẹp. Ấy, ông chủ của các cô thật là biết chơi, chắc không được làm ăn tốt như thế. Lâm Long nhìn người phục vụ tặng lưỡi, đầy mặt cảm thán nói. Người phục vụ này hiển nhiên không ngạc nhiên đối với dáng vẻ này của Lâm Long, nàng uyển chuyển cười, ngọt ngào nói. Tiên sinh nói đùa, xin hỏi tiên sinh các ngài tổng cộng đến mấy người, muốn ăn món gì? Đây là thực đơn khách sạn. Chỉ có hai người chúng tôi, đem 10 món ăn ngon nhất trong nhà hàng của các cô đến đây. À, còn mang tới cho chúng tôi 2 ly nước chanh. Được rồi, lên như vậy. Bạch Khiết thấy Lâm Long không mở miệng, vì thế cười nói. Chờ người phục vụ đi rồi, Bạch Khiết liền dùng đôi tay bó chặt vòng eo của Lâm Long, hung tợn nói. Nhìn xem, anh còn nhìn xem cái gì? Chẳng lẽ cô ta còn xinh đẹp hơn so với ta ư? Trước kia còn không phát hiện, thì ra anh cũng là một kẻ háo sắc. Nam nhân các người không có một người tốt. Thanh âm của Bạch Khiết không lớn, nhưng có thể ở khách sạn Đế Hào ăn cơm đều là người có thân phận địa vị. Ăn cơm đều thực văn nhã, an tĩnh. Ít nhất hiện tại thực an tĩnh. Nhưng nàng vừa mở miệng liền làm cho người của mấy bàn gần đó đều quay đầu lại. Tôn thiếu, cậu nhìn xem cô gái kia. Ấy trời ạ, à, thật xinh đẹp, thật mê người. Nếu có thể ở bên cạnh nàng, cho dù ta sống ít đi 50 năm ta cũng nguyện ý. Trên một bàn cách Lâm Long không xa, bốn thiếu niên nhuộm tóc màu vàng đều đang nhìn lại đây, hiện lên vẻ mặt đầy phấn khích. Tên thiếu niên ngồi ở giữa kia thường mau phản ứng lại. Hắn ăn mặc một thân tây trang màu trắng, dung mạo thanh tú, thoạt nhìn vẫn là không tồi. Thế nhưng bước chân của hắn yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là một kẻ bị tiểu sắc đào giống thân mình. Bạch Khiết cau mày, những người này không kiên nể gì như chằm chằm về nàng, làm cho cả người nàng từ không thoải mái. Nếu không phải ở đây nhiều người, Bạch Khiết đều muốn một cái tát đánh chết bọn họ. Đồ ăn đã tới, ăn đi, đừng để ý đến bọn họ. Lâm Long nhìn người phục vụ bưng tới gà xào, thịt bò hầm, liền nói. Bạch Khiết cười gật gật đầu, sau đó gắp lên một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng Lâm Long. Nháy mắt, một cỗ mềm mại, nhiều nước, vừa cay vừa thơm, cảm giác thật ngon miệng, kích thích vị giác của Lâm Long. Hắn nhịn không được lại gắp lên một miếng. Trời ạ, à, thật ngon quá. Lâm Long dừng không được. Tuy rằng cay đến mức nước miếng đều ứa ra, nhưng càng ăn càng nghiền, căn bản dừng không được. Giờ phút này khuôn mặt của Lâm Long đỏ bừng lên, trên trán toát ra mồ hôi. Chiếc đũa cũng không ngừng kẹp thịt bò bỏ vào trong miệng, có đôi khi còn gắp cho Bạch Khiết ăn. Một đĩa thịt bò hầm lớn đã mau chóng bị Lâm Long cùng với Bạch Khiết giải quyết, bộ dáng giống như đã 3 tháng không được ăn cơm. Ăn xong thịt bò hầm lại ăn đến gà xào, nhìn đĩa thịt gà màu vàng phía trên quan điểm chút ớt cay, Lâm Long lại tiếp tục điên cuồng gắp ăn, thật sự dừng không được, càng ăn càng ghiền. Bạch Khiết vẫn luôn thực rụt rè, bất quá đã chịu cảm nhiễm của Lâm Long, nàng cũng bất chấp rụt rè mà miệng ăn thực nhiệt tình. Đĩa đồ ăn thứ 3 còn chưa mang tới, hai người đều đã đem đồ ăn ăn xong. Bạch Khiết nhìn môi của Lâm Long đỏ lên giống như bôi son, phun một tiếng nở nụ cười. Tức khắc, người chung quanh đều ngây ngẩn, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều chuyển động chung quanh Bạch Khiết. Thật sự là quá xinh đẹp. Bởi vì quá cay, môi của Bạch Khiết cũng thực đỏ, làm cho cái miệng nhỏ anh đào của nàng tăng thêm vài phần dụ hoặc, khiến cho thực hấp dẫn người nhìn. Tiểu Khiết, em cười trông thật đẹp. Lâm Long buông chiếc đũa, đầy mặt si ngốc nói. Từ lúc nào học được hoa ngôn xảo ngữ như vậy? Nếu anh cảm thấy đẹp, vậy sau mỗi ngày em sẽ cười đối với anh như vậy. Hai người ở chỗ này nói chuyện yêu đương, cách đó không xa Tôn Thiếu nhị không được. Một người xinh đẹp như vậy không nếm thử hương vị, quả thực chính là sống uổng phí. Kế hoạch cũ, để tới tay ta chơi chán rồi lại cho các người chơi. Tôn Thiếu nhìn ba gã tùy tùng kiêm tiểu đệ kia nói. Hai mắt hắn phát ra một cỗ hỏa dục, liếm liếm môi, cầm lấy một ly champagne 595, sau đó lộ ra nụ cười tự nhận là thực mê người, đứng lên đi về phía của Bạch Khiết. Một đám bại hoại. Bạch Khiết liếc mắt nhìn Tôn Thiếu đi tới, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Tiểu Khiết, để cho ta xử lý. Lâm Long vội vàng nắm lấy tay của Bạch Khiết, sợ Bạch Khiết khống chế không được đem bọn họ đánh chết.